Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 Đế Kinh nuôi nấng chính là hảo. Bắc Đường Dược vì Thiên Lan kỹ càng tỉ mỉ nói bán đấu giá lưu trình cùng bán đấu giá sau đoạt được. Phân phối, đấu giá hội cung cấp ngôi cao, thu vật phẩm bán đấu giá đoạt được sau một thành lợi nhuận. Cũng liền nói 100 đồng vàng đấu giá hội liền đem được đến 10 cái đồng vàng. Ở Thiên Lan xem ra này rút ra lợi nhuận là có điểm đại. Nhưng là đây là trên đại lục quy củ, nàng cũng không dám nói cái gì. Bắc Đường Dược đi thời điểm cho Thiên Lan một cái thẻ bài. Mặt trên chỉ viết thương hội hai chữ, nói là đấu giá hội khách quý. Thanh Ngọc Thạch là thứ tốt, cho nên đấu giá hội đem ở một tháng sau cử hành. Lúc ấy vừa lúc là Đế Quốc Học viện chiêu sinh kết thúc. Từ đại lục các nơi tới rồi các đại gia tộc người vừa lúc là có thể tham gia trận này đấu giá hội. Đế Quốc Học viện chiêu sinh kết thúc, Bắc Đường đấu giá hội liền có một hồi trọng đại. Đấu giá hội này đã thành mỗi năm quy củ. Cho nên những cái đó tới rồi đế đô nhân thân thượng nhưng đều là mang theo không ít tiền tài. Thiên Lan không thể không thừa nhận Bắc Đường Dược xác thật là cái thiên tài. Đem sở hữu sự kiện đều có thể lợi dụng lên. Bắc Đường Dược đi thời điểm cho Thiên Lan một cái thẻ bài. Mặt trên chỉ viết thương hội hai chữ. Nói là đấu giá hội khách quý. Thiên Lan đương nhiên là không chút do dự tiếp được. Vân Ninh Thấm không biết Thiên Lan suy nghĩ cái gì. Cùng Bắc Đường Dược giao hảo cố nhiên là hảo. Chính là nam nhân kia có thể đem gia tộc sự nghiệp làm được lớn như vậy. Khẳng định không phải cái gì đèn cạn dầu. Hắn thiệt tình còn hảo, liền sợ hắn mục đích không thuần, Thiên Lan lại là không để bụng, nàng cũng không phải ngốc tử, tốt xấu là ở trên thương trường hỗn quá thành công nhân sĩ. Bắc Đường Dược ở thông minh nói đến cùng cũng chỉ muốn hơn 20 tuổi. Muốn tính kế nàng vẫn là có điểm khó khăn, mà lúc này ly báo danh còn có hơn 10 ngày bộ dáng. Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm cũng không đi tìm Vân Huyền Khê. Trực tiếp tìm cái chỗ ở xuống dưới, thuận tiện hỏi thăm một ít đế kinh sự. Vân Vũ Nhu đi quan đạo, nàng đến đế kinh thời điểm ly chiêu sinh nhật tử bất quá còn có 2 ngày. Này đế kinh chung lớn lớn bé bé khách điếm tửu lầu đã sớm đều đã chật cứng người. Hảo xảo bất xảo Vân Vũ Nhu cùng Thiên Lan hai người đụng phải. Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm chuẩn bị đi trên đường đi dạo. Giãn ra một chút gân cốt. Ai ngờ mới vừa còn chưa xuống lầu liền nghe được Vân Vũ Nhu chút nào không che giấu kiêu ngạo thanh. Tommy ở trong nhà nàng trang tục nữ, trang dịu ngoan, nhưng tới rồi bên ngoài, kia kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng tuyệt đối là có thể ở sở hữu thế gia nữ tử trung rút đến thứ nhất. Thiên Lan ỉ ở thang lầu thượng, buông xuống tầm mắt nhìn phía dưới kiểu mỹ nữ tử, lúc này Vân Vũ Nhu ăn mặc một kiện màu vàng nhạt váy lụa. Sơ đương thời nhất lưu hành thiếu nữ búi tóc, vẫn luôn kim sắc bộ diêu sát ở trên đầu, rũ xuống tua hơi hơi đong đưa, mày liễu thon dài, mắt đẹp lưu truyền, mũi cao thẳng, anh đào cái miệng nhỏ, 10 phần 10 một cái tiểu mỹ nhân, đáng tiếc chính là trên mặt biểu tình phá hủy kia phân mỹ cảm. Nàng chính căm tức nhìn đứng ở nàng trước mặt tiểu nhị. Bên cạnh người đứng mấy cái nam tử. Hẳn là Vân Khiếu Thiên phái tới hộ tống Vân Vũ Nhu. Hiện giờ còn chưa tiến vào Đế Quốc Học viện, bọn họ cũng liền không rời đi. Trong đại sảnh có người đối với nàng chỉ trò trò. Nàng lập tức liền giận trừng qua đi. Xem cái gì Simonser Thiên Lan khẽ lắc đầu. Vân Vũ Nhu bộ dáng này tới rồi đế kinh. Đắc tội với người cơ suất có thể so nàng lớn hơn rất nhiều. Lúc trước Vân Khiếu Thiên nói kia phiên lời nói nên đối nàng nói mới là. Bất quá lấy Vân ra thân phận, Vân Vũ Nhu có Vân Khiếu Thiên che chở, liền tính xông cái gì tai họa, Vân Khiếu Thiên cũng sẽ cho nàng bãi bình, mà nàng cùng Vân Ninh Thấm liền bất đồng, gặp rắc rối Vân Khiếu Thiên đệ nhất cách làm không phải bãi bình sự tình. Hẳn là đem các nàng đá ra gia tộc, đem Vân ra phiết đến sạch sẽ. A, nơi nào tới thôn cô, dám ở đế kinh hô to gọi nhỏ, ngoài cửa có thiếu nữ thanh thúy thanh âm vang lên. Cửa ánh sáng tối sầm lại, vài bóng người vây quanh một cái thiếu nữ tiến vào. Thiếu nữ người mặc bích sắc yên sa váy lụa, khuôn mặt nhỏ không thi phấn trang, lại nhìn thấy mà thương. Cùng Vân Vũ nhu lên chút nào không kê Monster Thiên Lan khẽ lắc đầu. Này đại gia tộc trung sinh ra tới hài tử chính là xinh đẹp. Quả nhiên ứng câu nói kia, gen hảo, không có biện pháp, ngươi kêu ta thôn cô. Vân Vũ Nhu không thể tin tưởng nhìn tiến vào thiếu nữ. Trong mắt có ngọn lửa thoáng động, nàng đường đường Vân gia tiểu thư. Thế nhưng bị người gọi là thôn cô, kia tiểu nhị vừa thấy người tới tức khắc càng thêm đau đầu. Lau lau mồ hôi lạnh, đáy lòng vô hạn kêu rên. Lão bản, ngươi tạp còn không trở lại, cửa hàng phải bị hủy đi. Thiên Lan phát hiện đại sảnh người có mấy người tựa hồ thực sợ hãi kia mới tiến vào thiếu nữ. Lúc này chính sờ đến ly bên cửa sổ vị trí, có chạy trốn xu thế, mà những người khác còn lại là vẻ mặt không rõ nguyên do. Loại này phản ứng Thiên Lan thực mau phán đoán ra kia mấy người hẳn là đế kinh người. Biết này thiếu nữ thân phận, xem bọn họ ăn mặc cũng không giống như là người thường. Có thể làm cho bọn họ sợ hãi người, kia nhất định là những cái đó thế lực lớn đại gia tộc chung. Thiên Lan đầu xoay chuyển bay nhanh, phía dưới tình huống cũng là phát triển nhanh chóng. Kia thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, một bộ ngón chân khí tăng lên bộ dáng. Ngươi không phải thôn cô là cái gì? Vân Vũ Nhu khí bất quá, không cùng bên người người ngăn trở, trực tiếp vận khí linh lực hướng kia thiếu nữ đánh tới. Kia thiếu nữ khóe miệng nổi lên cười lạnh, ngăn lại phía sau muốn xuất đầu người. Thân hình linh hoạt tránh đi Vân Vũ Nhu công kích, một cái xoay người liền đến Vân Vũ Nhu phía sau. Bàn tay trung lập lòe thiển hoàng linh lực quang mang, đại sảnh người đều là cả kinh. Linh vương cấp bậc, này thiếu nữ nhìn qua cũng liền 16 tả hữu. Thế nhưng là linh vương, không hổ là ngọa hổ tàng long đế kinh, Vân Vũ Nhu cũng là chấn động. Ở kia thiếu nữ đến nàng phía sau trước tiên chuyển tới bên cạnh. Nàng nhưng thật ra thông minh, bên cạnh vừa lúc chính là nàng người. Thiếu nữ cười lạnh đứng ở tại chỗ, thu liễm trong tay linh lực, người nhát gan, thiếu nữ trào phúng phun ra ba chữ. Vân Vũ Nhu trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không dám ở khiêu khích, đi phía trước Vân Khiếu Thiên liền dặn dò mấy trăm lần. Tới rồi đế kinh không thể chơi tiểu hài tử tính tình. Đế kinh chung người cái nào không phải thiên chi kiêu tử. Vân gia tuy ở trên đại lục chiếm cứ một vị trí. Nhưng nói đến cùng so với này đó thực lực hùng hậu đại tông tộc. Vân gia nội tình vẫn là quá yếu. Nhìn Vân Vũ Nhu thế nhưng áp xuống tức giận, Thiên Lan cũng là lắp bắp kinh hãi. Ở nàng trong tưởng tượng, Vân Vũ Nhu cũng không phải là loại này sẽ thiện bãi cam hiu người. Xem ra Vân Khiếu Thiên nhưng cho nàng làm không ít tư tưởng công tác. Ngươi là cái gì người? Vân Vũ Nhu hít sâu một hơi, trên mặt nhiễm ửng đỏ. Không biết là khí vẫn là xấu hổ, thiếu nữ dơ dơ lên cằm. Khoanh tay trước ngực, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ân huyên, ân huyên, ân gia trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, ân gia nãi năm đại gia tộc đứng đầu, gia tộc bối cảnh cùng nội tình so với Vân gia kia cao đều không phải một cấp bậc. Mà ân huyên làm ân gia đại tiểu thư, chút nào chưa cho ân gia mất mặt, còn tuổi nhỏ đó là linh vương thành tựu, này ở trên đại lục đều là có thể bài thượng hào. Càng là linh sư công sẽ tam trưởng lão quan môn đệ tử. Song trọng thân phận làm ân huyên ở đế đô trung kiêu ngạo quán. Bất quá ân huyên kiêu ngạo về kiêu ngạo, lại không truyền ra ân huyên không tốt nghe đồn. Nhiều lắm chính là nói nàng không tốt lắm ở chung, cũng sẽ không vô duyên vô cớ khiêu khích người. Hôm nay nàng như vậy đối Vân Vũ Nhu, nói vậy phía trước nhất định là từng có xung đột. Vân Vũ Nhu hiển nhiên cũng là nhớ tới cái gì, sắc mặt có chút khó coi, nữ nhân này còn không phải là nàng vào thành môn gặp được cái kia sao? Lúc ấy ân huyên cũng là ngồi xe ngựa, vốn là ân huyên xe ngựa ở phía trước, cũng không biết vì cái gì ân huyên xe ngừng ở nơi đó không nhúc nhích. Vân Vũ Nhu mấy ngày liền lên đường đã sớm mỏi mệt bất kham, mắt thấy liền phải vào thành. Lại không nghĩ phía trước xe ngựa chậm chạp bất động, đế kinh là có quy củ, xe ngựa thông hành cửa thành chỉ có một, thả chỉ có thể dung một cái qua đi. Phía trước xe ngựa không cho, Vân Vũ Nhu xe ngựa căn bản vào không được, nàng khiến cho người tiến đến hỏi hỏi. Ai biết kia đánh xe xa phu thế nhưng nói tiểu thư còn chưa nói làm vào thành. Làm cho bọn họ chờ. Vân Vũ Nhu tính tình vốn là không phải cái loại này có thể nhẫn người. Lúc này cùng kia xa phu nổi lên xung đột, xa phu chỉ có một người. Nàng khí bất quá liền đánh kia xa phu một chút, còn không có loại kém lần thứ hai tay. Trong xe ngựa đột nhiên chui ra tới một cái thiếu niên. Đồng thời cửa thành cũng là một trận ồn ào náo động. Có người bước nhanh hướng tới bên này lại đây. Chờ nàng hoàn hồn, kia thiếu niên đã bị một đám người vây quanh ở trung gian. Ước chừng người quá nhiều, tốc độ quá nhanh, kia thiếu niên không kịp tìm nàng phiền toái. Hiện giờ thế nhìn ân huyên, kia thiếu niên nhưng còn không phải là nàng sao? Như thế nào? Nghĩ tới, ân huyên nhìn Vân Vũ Nhu biến hóa sắc mặt, âm chắc chắc mở miệng. Vân Vũ Nhu hiển nhiên không nghĩ tới chính mình còn không có vào thành liền đắc tội này đệ nhất thế. Gia đại tiểu thư, ánh mắt có chút lập lòe, có thể tưởng tượng đến chính mình tốt xấu là Vân gia tiểu thư. Mặc dù là ở đệ nhất thế gia trước mặt cũng không thể rớt thân phận. Tự tin nháy mắt lại nổi lên, nhớ tới lại như thế nào, vốn chính là ngươi trước che ở phía trước, lại không thể trách ta, dám đánh ta ân huyên người. Ngươi cho ta ân huyên là cái gì người? Ân huyên trắng nõn ngón tay vòng quanh tóc đẹp. Nhìn Vân Vũ Nhu khinh phiêu phiêu nói, Vân Vũ Nhu đối đế kinh mấy năm nay nhẹ đồng lứa đệ tử cũng có một ít hiểu biết. Ân huyên kiêu ngạo đồng thời cũng thực bênh vực người mình. Mặc dù là nhà nàng hạ nhân, người khác cũng khi dễ không được, mà nàng vừa lúc đụng vào cái này họng súng thượng, người muốn thế nào, Vân Vũ Nhu hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra một câu, xin lỗi, ân huyên hướng cửa vẫy vẫy tay. Cửa lập tức chạy chậm tiến vào một bóng người, đúng là kia xa phu, trên mặt còn có chút hồng chiều, năm cái dấu ngón tay còn ở mặt trên treo, Vân Vũ Nhu ngực cấp tốc phập phồng vài cái, làm nàng cấp một cái xa phu xin lỗi, nàng không nghe lầm đi, đường đường Vân gia đại tiểu thư cấp một cái hạ nhân xin lỗi. Này nói ra đi còn không được bị người cười chết, Vân Vũ Nhu sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt ân huyên. Hôm nay nói cái gì nàng cũng là sẽ không xin lỗi. Này đã liên quan đến danh dự vấn đề. Thiên Lan đứng ở mặt trên xem đến mùi ngon. Vân Ninh Thấm lại là có chút không kiên nhẫn. Nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này xem Vân Vũ Nhu cùng người khác đùa giỡn. Lãng phí nàng thời gian. Vòng qua Thiên Lan liền hướng phía dưới đi đến. Thiên Lan duỗi tay muốn lôi trụ Vân Ninh Thấm. Vân Ninh Thấm tốc độ hiển nhiên so nàng tưởng tượng càng mau. Nàng chỉ cảm thấy đến mềm mại mặt liêu từ trong lòng bàn tay xẹt qua. Vân Ninh Thấm này nháy mắt thời gian cũng đã hạ vài cái bậc thang. Cùng nàng bảo trì một đoạn ngắn khoảng cách, lúc này vốn là an tĩnh. Vân Ninh Thấm xuống lầu thanh âm lại không nhỏ, lập tức liền khiến cho nhiều mặt người chú ý. Thiên Lan tự nhiên cũng rơi vào rồi những người này trong mắt. Kim sắc quần áo giống như một cái tiểu thái dương, tản ra doanh doanh quang huy, đâm vào người lạ mắt đau. Hết chương.